Võng du đại tướng sư, chương 338, bát môn độn giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vậy chỉ là bỗng dưng suy đoán, dù là Tả Dương lại cơ trí hơn người cũng không bột đố gột nên Hồ đại sư chúng ta hiện tại phải làm gì. Cường địch ở trước Hứa Tiên cảm nhật xa, mọi người tuy thấy Tả Dương ung dung hóa giải nguy cơ lần này, nhưng giờ khắc này cũng không dám sơ sẩy bất cẩn, vội vã ở một bên dò hỏi sách lược. Cẩn trọng một chút, lại như vừa nãy như vậy tiếp tục giết đi tung tích của hắn ta gặp sớm thông báo các ngươi. Tả Dương chỉ có thể nói như thế. Được, Hứa Tiên cảm nhật xa mọi người thực cũng không phải đặc biệt rõ ràng mới vừa mới đến đáy phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy Tả Dương cao thâm khó dò trong tay nhất định còn ẩn giấu rất nhiều càng thêm đáng sợ lá bài tẩy. Bởi vậy, bọn họ giờ khắc này cũng không có nhận ra được vấn đề tính chất nghiêm trọng, đáp một tiếng liền tập hợp lại một lần nữa tập trung vào chiến đấu. Ha ha ha a, không có được Tả Dương trả lời, Sato Kenshin cũng không tức nộ, chỉ là đem bên ngoài tầng kia đã rách nát y vật xé ra, ha ha nở nụ cười. Con vật nhỏ, không nghĩ tới bí mật trên người của ngươi cũng thật là không ít, có điều nếu ngươi không chịu nói ra đến, vậy thì mang theo những bí mật này cùng biến mất đi. Nói xong, Sato Kenshin liền cũng tập trung vào chiến đấu, hai nhóm nhân mã ngươi tới ta đi chạm thành một đoàn. Kết quả đây, đón lấy Sato Kenshin cũng không có biểu hiện ra bất kỳ hơn người địa phương, đơn giản chính là một ít thế thân thuật Kawarimi, thuật phân thân, kim độn thuật, Suriken, đạn khói. Một loại đông doanh giặc hoa quen dùng chiêu thức lăn qua lộn lại sử dụng. Những chiêu thức này hay là có thể cho người chơi bình thường mang đến một ít uy hiếp thế nhưng đối với Tả Dương mà nói. Chân tâm không thể thương tổn được hắn mảy may, thậm chí muốn ở hắn dưới mí mắt thương tổn được Hứa Tiên cảm nhật xa mấy người cũng rất khó khăn, ngược lại là Hứa Tiên cảm nhật xa mọi người ở Tả Dương dưới sự chỉ huy phát ra phi thường thông thuận, căn bản không có cảm nhận được bao nhiêu áp lực. Mà Sato Kenshin HP cùng sức phòng ngự tuy rằng đều phi thường cao thế nhưng Tả Dương bọn họ nhiều người, lại mỗi người đều là công lực trên bảng xếp hạng cao thủ hàng đầu, phát ra tự nhiên cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Đã như thế hai đi, đại khái cũng là quá khoảnh khắc như thế trông dáng vẻ, Sato Kenshin trong lúc vô tình cương nhiên đã mất đi đem gần một nửa sinh mệnh. Ở tình huống như vậy, Hứa Tiên cảm nhật xa mọi người thậm chí đều hơi hơi nhẹ nhàng. Trước nghe đại sư nói này boss là cái gì đột nhẫn, ta còn tưởng rằng hắn đến có khó đối phó biết bao đây, bây giờ nhìn lại cũng chỉ đến như thế mà. Chính là nói, mới như thế một hồi cũng đã rơi mất một nửa huyết, thắng lợi đang ở trước mắt. Tại đây cái boss chết đi trước ngàn vạn không thể sơ sẩy bất cẩn, các ngươi không nên quên, chúng ta sở dĩ giết thoải mái như vậy, cái kia hoàn toàn là bởi vì đại sư có thể ung dung tìm tới cái này boss tung tích, nếu như thay đổi tự chúng ta, phòng trường sớm đã bị hắn từng cái đánh tan. Ai nha hội trưởng, chính ngươi cũng nói rồi, chúng ta có đại sư ở mà cho nên tuyệt đối với không thành vấn đề. Này ngược lại cũng đúng là, mấy người tuy rằng trong miệng nói nếu như vậy, nhưng thành tựu cao thủ hàng đầu, bọn họ tố dưỡng cùng trình độ vẫn còn các loại chiêu thức nhưng là hoàn toàn không có hạ xuống. Cùng lúc đó, không đúng, không thể đơn giản như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương nhưng là cũng không có bọn họ như vậy tự tại, trong lòng hắn trước sau có một ít không quá an lòng, lại như đang đợi mặt khác một con không có hạ xuống giày. Từ trong lòng nói, hắn tự nhiên là hy vọng Sato Kenshin càng đơn giản càng tốt, như vậy hắn liền có thể ung dung bắt được khen thưởng. Nhưng là Sato Kenshin biểu hiện bây giờ thực sự là quá mức bình thường, thậm chí cùng với trước Sato Kazuko lẫn nhau so sánh, cũng chính là thuộc tính cao hơn một chút thôi, thật muốn nói độ khó thực còn không bằng Sato Kazuko ni. Mà càng như vậy, Tả Dương liền càng là cảm thấy bất an, không có lý do gì cuối cùng boss vẫn không có phía trước một cái tiểu boss lợi hại, này hoàn toàn không phù hợp bình thường trò chơi giả thiết. Bởi vậy Tả Dương kiên tin, Sato Kenshin khẳng định cũng ẩn giấu cái gì lá bài tẩy, chỉ là lá bài tẩy này đến cùng lúc nào mới gặp dùng đến liền không nói được rồi. Dưới tình huống này, hắn là một khắc cũng không dám thả lòng. Ngoài ra, mãi đến tận hiện tại hắn còn vẫn ở tìm cơ hội, mặc kệ Sato Kenshin đến cùng còn lại bao nhiêu HP, hắn đều không dự định keo kiệt trung linh điêu độc, chỉ có đem ẩn ca kiếm đâm vào Sato Kenshin thi thể, chính tay nghe được hắn tử vong thời điểm phát sinh kêu thảm thiết, đồng thời đem Sato Kenshin trên người khen thưởng cầm vào tay, hắn mới có thể triệt để an tâm. Nhưng Sato Kenshin nhưng là điếm túi vô cùng, từ khi phát hiện ẩn ca kiếm trên đồ có kịch độc sau khi, hắn liền một lần đều không có tới gần quá Tả Dương. Rốt cục quá nữa, Sato Kenshin HP rốt cục rơi đến 10 vạn trở xuống, Hứa Tiên cảm nhật xà nói ra một hồi tinh thần, đối với hắn mấy người nói rằng. Đại gia thêm ít sức mạnh, lại có thêm thời gian dài như vậy, này boss liền muốn ngã tuyệt đối không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Yên tâm đi hội trưởng, mấy anh trai lại không phải lần đầu tiên đổi boss, chúng ta đến cùng cái gì trình độ người khác không biết, hội trưởng ngươi còn không biết sao, sai lầm không tồn tại. Chắc chắn sẽ không ở đại sư trước mặt cho ngươi mất mặt, ha ha. Ba người hắn dồn dập cười nói, trong giọng nói lộ ra bọn họ như vậy cao thủ hàng đầu trên người tự mang tự tin. Vừa lúc đó, Bạch Sato Kenshin dưới chân bỗng nhiên dùng sức, thân hình lại một lần nữa cất cao rất nhiều, về phía sau bay ngược mà đi, rơi vào cái kia đỉnh nhỏ đỉnh. Ha ha ha a, hồi lâu không nói gì, hắn lại phát sinh loại kia rất có đại biểu tính âm trầm tiếng cười, nhưng hiện tại trong tiếng cười nhưng dẫn theo chút thẹn quá thành giận mùi vị. Không nghĩ tới ta Sato Kenshin quát tháo đông doanh nhiều năm, 30 năm trước liền ngay cả hiện nay minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam cũng phải kiêng kỵ ta mấy phần, hôm nay lại bị mấy người các ngươi tiểu bối còn kém lâu như vậy, chậm chạp không cách nào bắt tính mạng của các ngươi, này chính là ta một đời chỗ bẩn. Vì lẽ đó, vì phòng ngừa tha đến lâu, Lâm Thiên Nam dẫn người đến đây trợ giúp, đồng thời cũng ngoại trừ các ngươi những này chỗ bẩn, đón lấy các ngươi tướng lĩnh hơi ta tiêu hao dòng dã 30 năm vừa mới lĩnh ngộ, đặc biệt vì là Lâm Thiên Nam chuẩn bị sát chiêu mạnh nhất, đây là vinh hạnh của các ngươi. Cái này sát chiêu mạnh nhất ta gọi nó làm bát môn độn giáp. Chân chính bắt đầu giác ngộ đi, dứt tiếng, nhà a, một tiếng quát lớn vang lên, lập tức. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, càng là Sato Kenshin trực tiếp đem xuyên ở bên trong thiếp thân quần áo cũng cùng đánh nổ, nửa thân trên ở trần nhiều sợi gân xanh dường như run bình thường nổi lên, toàn bộ bắp thịt đều ở run lên một cái, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bành trướng. Thậm chí liền ngay cả con mắt của hắn, đều trong nháy mắt liền tràn ngập tơ máu, làm cho cả người xem ra so với trước hung ác rất nhiều. Thấy cảnh này, Hứa Thiên cảm nhận xà mọi người sợ hết hồn, bầu không khí trong nháy mắt trở nên sốt sắng lên đến, có điều căng thẳng sau khi, lại tựa hồ như cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ giao lưu. Mẹ nó, hắn đây là muốn biến thân siêu saiya sao? Xem ra rất lợi hại dáng vẻ. Bát môn độn giáp, này thật giống là chúng ta cổ đại hoa hạ từ ngữ chứ? Làm sao liền thành đông doanh giặc hoa sát chiêu mạnh nhất? Đại sư, ngươi nên đối với bát môn độn giáp có hiểu biết chứ? Hứa Thiên cảm nhật xà gò má nhìn về phía Tả Dương, tò mò hỏi, hắn cũng chỉ là nghe qua cái từ này mà thôi. Đúng thế, Tả Dương gật gật đầu, nói rằng, tám môn có thể biện cắt hung phân âm dương, là hoa hạ cổ đại kham dư thuật cùng âm dương thuật trọng yếu tạo thành bộ phận, đồng thời cũng là một môn truyền thống quý giá văn hóa di sản, cho đến hôm nay, chúng ta thầy tướng cũng thường thường muốn sử dụng đến bên trong rất nhiều tri thức, trừ đó ra trên phố ngược lại cũng có bát môn độn giáp, thực là một môn tu chân công pháp truyền thuyết, căn cứ ta đối với bát môn độn giáp hiểu rõ, loại này truyền thuyết không đủ vì là tin. Có điều trong game như thế giả thiết, nhưng cũng không có vấn đề gì. Bởi vì ninjutsu tuy rằng xuất từ đông doanh, nhưng trên thực tế đông doanh rất được hoa hạ văn hóa ảnh hưởng, ninjutsu bên trong cũng hấp thu rất nhiều tôn tử binh pháp, lục thao trở lý niệm dung thần đạo giáo, trong Phật giáo lý luận mới rốt cục tự thành một phái, cái này cũng là tại sao coi như ở trong hiện thật chúng ta ở đông doanh cũng có thể nhìn thấy rất nhiều cùng hoa hạ hoàn toàn tương tự văn tự, bởi vậy, điều này cũng không có gì thật kỳ quái. Thì ra là như vậy, Hứa Tiên cảm nhật xa mọi người dồn dập lộ làm ra một bộ. Học được, vẻ mặt thuận tiện còn đưa lên mấy đòn nịnh nọt. Vẫn là đại sư có văn hóa, phí lời không phải, muốn không thế nào có thể gọi đại sư đây. Theo đại sư chính là chướng tư thế, mà lúc này giờ khắc này Tả Dương nhưng vô tâm cùng bọn họ nói chuyện phím ngắt lời, hắn hiện tại khá là quan tâm chính là cái trò chơi này đến cùng giao cho bát môn độn giáp ra sao, chiêu thức uy lực lại là làm sao. Dù sao, Sato Kenshin như vậy tự tin, tất nhiên là có tự tin tư bản. Ngoài ra Tả Dương đã ở Sato Kenshin trên người phát hiện một cái kỳ quái tình hình, cái này tình hình tuy rằng nhìn bề ngoài thật giống là đối với hắn có lợi, nhưng Tả Dương nhưng từ bên trong ngửi được một tia nguy hiểm mùi vị. Cùng lúc đó, Hứa Thiên cảm nhật xà mấy người cũng rốt cục phát hiện cái này tình hình, liền vội vàng nói. Ai, đại sư ngươi mau nhìn, Sato Kenshin làm sao bắt đầu chính mình tụt máu. Nhìn thấy, đại gia phải cẩn thận, này không hẳn chính là chuyện tốt. Tả Dương gật đầu đáp một tiếng, nhưng so với trước càng thêm cẩn thận nhắc nhở, đồng thời ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Sato Kenshin, để phòng khả năng xuất hiện bất kỳ không tưởng tượng nổi tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thực chứng minh Tả Dương cẩn thận là chính xác. Ha ha ha a, 500, Sato Kenshin HP đang lấy một loại phi thường khuếch đại tốc độ xuống hàng, thậm chí so với Tả Dương mọi người toàn lực phát ra thời điểm còn nhanh hơn, thế nhưng hắn nhưng cũng không sốt ruột, nụ cười trên mặt trái lại so với trước càng sâu. có thể chết ở bát môn độn giáp bên dưới, các ngươi bọn tiểu bối này cũng coi như là bị chết, ha ha ha ha, người này lại dùng loại này tương tự với. Khoe khoang, Khẩu Tức nở nụ cười một tiếng, thật giống như một cái nhà siêu tập ở hướng về thế nhân giới thiệu hắn đắc ý nhất đồ cất giữ bình thường. Các ngươi cũng biết ta này bát môn độn giáp mạnh ở chỗ nào. Ngược lại các ngươi đã là người chết, ta liền để cho các ngươi chết được rõ ràng được rồi. Người thân thể nắm giữ to lớn tiềm năng, mà người bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra bên trong ba, thậm chí càng ít, người tập võ trải qua tháng ngày tích lũy tu hành hay là nhiều hơn một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thoáng thêm ra một ít mà thôi, có thể đạt đến năm. Người cũng đã có thể trở thành trong chốn giang hồ cao thủ hàng đầu. Các ngươi cũng biết đây là tại sao? Điều này là bởi vì nhân loại tuy rằng tiềm năng to lớn, nhưng yếu đuối thân thể nhưng không thể chịu đựng khổng lồ như thế tiềm năng, xuất phát từ tự mình bảo vệ thân thể bên trong kinh lạc hệ thống thì sẽ ở chúng ta không biết chuyện tình huống ức chế cùng khống chế tiềm năng phát huy trình độ. Trải qua vô số lần sử dụng người sống tiến hành thân thể thí nghiệm, ta rốt cuộc tìm được những này ức chế cùng khống chế thân thể tiềm năng kinh lạc, cũng đưa chúng nó phân biệt mệnh danh là khai môn, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn, cảnh môn, kinh môn, tử môn này 8 môn, đồng thời rốt cuộc tìm được đột phá này 8 môn với thân thể người tiềm năng hạn chế biện pháp, bát môn độn giáp bởi vậy được gọi tên. Này 8 môn mỗi đột phá một tầng, có thể phát huy ra tiềm năng liền sẽ tăng lên mấy lần, dựa vào cái này dẫn ra tự thân vốn có mạnh hơn mấy lần thực lực. Ha ha ha a, tiếp đó, chính là các ngươi vinh dự nhất thời khắc trở thành bát môn độn giáp vật hy sinh đi. Đầu tiên là, khai môn, mở, dứt tiếng, Sato Kenshin sắc mặt bỗng nhiên một lạnh, rốt cục không lãng phí thời gian nữa. Bá, một tiếng, thân hình liền lập tức biến mất rồi. Một giây sau, cheng, Hứa Tiên cảm nhận xa mọi người thậm chí không biết phát sinh cái gì, liền nghe được bên người truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bọn họ vội vã quay đầu lại, chỉ thấy Tả Dương không biết lúc nào đã để đầu gối mà đứng, trên đùi bảo vệ đùi chính điều khiển một thanh đao võ sĩ, tay cầm đao võ sĩ không phải người khác chính là Sato Kenshin. Mẹ nó, nhanh như vậy, Hứa Tiên cảm nhận xà trong nháy mắt liền kinh ngạc, phải biết vừa nãy giữa hai người khoảng cách nhưng là có ít nhất chừng 30 thước đây, kết quả là chỉ là nháy một cái mắt công phu, Sato Kenshin lại cũng đã lẻn đến Tả Dương bên người, này không khỏi cũng quá mức khuếch đại chứ. Mà trước lúc này, Sato Kenshin tuy rằng cũng đang không ngừng sử dụng thuật ẩn thân tiến hành đánh lén, thế nhưng là chưa bao giờ đạt đến quá như vậy đòi mạng tốc độ, đoạn này khoảng cách ít nhất cũng phải dùng trên mấy giây. Có điều, đại sư cũng là đồng dạng đủ biến thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ nhanh như vậy, hắn lại đều có thể phòng thủ được, người bình thường e sợ căn bản liền thời gian phản ứng đều không có chứ. Đồng thời, trong lòng bọn họ còn có chút vui mừng. May là lần này Sato Kenshin mục tiêu là Tả Dương, nếu như đổi làm bọn họ, như vậy khuếch đại tốc độ bên dưới, chỉ sợ Tả Dương liền nhắc nhở cơ hội đều không có, bọn họ cũng đã bị một đao chém trúng, mà chịu đựng này một đao đến cùng sẽ như thế nào? Bọn họ cũng khó nói, bởi vì từ bắt đầu đến hiện tại, bởi vì Tả Dương tồn tại, bọn họ còn không ai chịu đến bất kỳ thương tổn. Ha ha ha a, khá lắm. Một đòn chưa bên trong, Sato Kenshin đụng vào tức mở lại xuất hiện ở trước đỉnh đỉnh chóp, nhưng giờ khắc này hắn nhưng không một chút nào tức giận, trái lại quái nở nụ cười, thậm chí trong giọng nói còn nhiều chút tán thưởng mùi vị. Không nghĩ đến cho dù mở ra khai môn, ngươi như cũng có thể bắt lấy tung tích của ta, ngươi quả nhiên không có làm ta thất vọng, có điều cũng chính là bởi vậy, sự tình trở nên càng ngày càng thú vị đây. Hy vọng tầng thứ hai ngươi như cũng có thể đỡ được đi đến không muốn làm ta mất hứng u, như vậy đón lấy. Sato Kenshin môi khẽ nhúc nhích, hưu môn, mở cách chương.